khảo thụ thừa xong, chương 107, phiên ngoại 3.4, góc truyện audio.com. Nam nhân Trần Như Nhộng không dám phản kháng, do dự chậm rãi dịch chuyển tới gần bên giường, bị Thương Kỳ kéo một cái liền đặt ở trên người của hắn. Mỹ nhân nằm ở trên giường mang theo bộ dáng bày mưu tính kế. Ta muốn nhấm nháp cái viên bên trái của ngươi trước, viên kia tương đối mẫn cảm hơn nha. Đường đường là ma quân vậy mà lời nói lại vô cùng hạ lưu. A Thổ xấu hổ đến mức cả người nóng lên, run rẩy nâng cao thân thể, đưa đầu nhũ bên trái đến bên miệng Thương Kỳ. A lúc đôi môi mềm mại của hắn vừa mới chạm vào đầu nhũ, Thương Kỳ liền hé miệng ra ngậm lấy nó vào trong. Suốt một tuần qua Thương Kỳ không có chạm vào y, tự nhiên là đã đói khát chịu không nổi rồi. Có thể nói là hắn đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để hành hạ vật nhỏ trong miệng. Vừa gặm vừa cắn, vừa mút vừa liếm, hắn thích nhất chính là nhìn đầu nhũ đã hơi lớn dần trở nên cứng rắn tựa như một viên đá nhỏ ở trong miệng của mình. Dùng hàm răng và đầu lưỡi đi khiêu khích bọn chúng, môi dán vào cơ ngực cường tráng của A Thổ, cảm nhận cơ ngực truyền đến tiếng tim đập cường kiện hữu lực. Cảm giác này cũng không kém gì lúc giao hoan với A Thổ cả. Thần kinh nhạy cảm trên đầu nhũ truyền ra từng đợt khoái cảm tê dại. A Thổ xấu hổ kêu to, chỉ có thể phát ra tiếng rên mình cố gắng kiềm nén thông qua đường mũi. Y cũng chẳng biết tại sao, cơ thể mình vốn là một nam nhân vậy mà nơi đó lại mẫn cảm đến như vậy. Điểm chết người chính là đầu nhũ bên trái bị Thương Kỳ dùng đầu lưỡi trượt quanh vài vòng rất có kỹ xảo. Đầu tiên là bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, tiếp theo lại được gãi ngứa bằng một lực cực mạnh khiến nơi đó thoải mái vô cùng. Loại ngứa ngáy này dĩ nhiên là sẽ truyền sang lẫn nhau. Bởi vì đầu nhũ bên phải không được ai an ủi thế nên khó chịu vô cùng. A Thổ không có biện pháp. Y làm giống như trước đây Thương Kỳ đã từng dạy mình. Kéo tay của Thương Kỳ qua đặt lên một đầu nhũ đang ngứa ngáy ở bên kia của mình. Ngoài miệng cầu xin, Thương Kỳ tốt bụng, cầu ngươi, sờ sờ cái này giúp ta đi. Thương Kỳ đắc ý vì bản thân mình đã điều giáo A Thổ tốt như vậy. Buông tay ở bên kia ra, dùng tay lướt qua cái viên đáng thương ở bên phải hỏi. Là muốn sờ sờ. Hay là cũng muốn mút ra sữa, muốn hươm muốn mút sữa đầu V bên trái dính đầy nước bọt của Thương Kỳ bị gió thổi qua lạnh đến mức y giật mình một cái. Mà đến bây giờ bên phải còn đang bị đùa bỡn, A Thổ cũng không để tâm nổi tới chuyện mình có bao nhiêu đãng nữa. Y nâng đầu nhũ lên muốn để Thương Kỳ mút lấy nó. Tao hóa, đừng chỉ lo chính mình thoải mái, cởi xiêm y của tướng công ra đi, nói xong. Thương Kỳ biết lắng nghe ngậm lấy viên ở bên còn lại. Thong thả liếm láp đùa bỡn, khi thì quấn lấy khi thì khẽ mút, thoải mái đến mức cả người A Thổ đều tê dại. Hạ thể tự động dựng thẳng lên, đến cả hậu huyệt đã có kinh nghiệm được điều giáo cũng bắt đầu ngứa ngáy. Dù cho y có thoải mái đến cỡ nào cũng không dám quên cởi xiêm y giúp Thương Kỳ. Nhưng đầu nhũ vẫn còn đang ở trong miệng người ta nha. Chịu đựng loại cảm giác kỳ diệu này, A Thổ phải mất sức chín châu hai hổ mới có thể cởi áo choàng của Thương Kỳ ra được. Cuối cùng da thịt hai người cũng được kề sát vào nhau. Bọn họ đều cảm thấy đối phương đặc biệt ấm áp nóng cháy. Hình như ma quân đại nhân rất hài lòng với việc hai đầu nhũ sưng to lên. Lúc này mới nhả viên kia ra, dùng hạ thân cọ cọ vào cái mông đầy đặn của A Thổ ra lệnh. Ngồi dậy một chút, A Thổ còn không biết xảy ra chuyện gì thì chân đã bị tách ra hai bên người Thương Kỳ. Mông thì đang ngồi trên cơ bụng của hắn, từ bên ngoài nhìn vào thực sự không có cách nào nhìn ra được vóc người của ma quân đại nhân. So với A Thổ thì gầy gò hữu lực, đặc biệt là khối cơ bụng cùng với cái cây nghiệp chướng ở bên dưới. Đều đã bày ra tư thế như vậy rồi. Tự nhiên là A Thổ hiểu được bước tiếp theo nên làm cái gì. Cũng không cần Thương Kỳ nhắc nhở, A Thổ với tay ra sau mông sờ vào cái vật thô to đang đỉnh vào mông mình. Đảo vài cái chung quanh hậu huyệt, cảm giác dính nị hề hề cùng với tiếng nước nhóp nhép. biết chắc thân thể của mình đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Y nhắm hai mắt lại, đầu đỉnh to lớn đã xâm nhập vào hậu huyệt đói khát. Kỳ thực, 7 ngày nay Thương Kỳ không được ăn thịt thì A Thổ của hắn cũng bị đói bụng một hồi lâu. Hơn nữa hai người tâm ý tương thông, lúc này thân thể của A Thổ đã cực kỳ động tình rồi. Mắt thấy đầu đỉnh của Thương Kỳ vừa mới tiến vào cửa động. Dưới tình huống hai người không động đậy gì liền chui tọt vào trong. Toàn bộ cự vật đều nằm gọn trong hậu huyệt trơn mềm của A Thổ. Hương Thương Kỳ ngươi động đi, A Thổ được lấp đầy như thế. Không chỉ cảm thấy thân thể được lấp đầy mà ngay cả trái tim cũng được nhồi đầy. Tính khí cực kỳ nóng bỏng không ngừng trướng lớn ở bên trong thân thể mình. Thậm chí y có thể sử dụng hậu huyệt để cảm nhận gân xanh của cái cây thô to cùng với đỉnh đầu nhạy cảm kia. Toàn bộ tiểu huyệt bị căng ra có hơi sót, lại có chút ngọt ngào. Ở chỗ sâu bên trong đã quen bị đỉnh mạnh vào đang khát khao vị khách quen nhanh đến chào hỏi bọn chúng như thường ngày. Nương tử tự mình động, không phải cái miệng nhỏ nhắn của ngươi ăn rất giỏi hay sao? Tướng công nhìn ngươi động là được rồi. Thương Kỳ xấu xa không chịu động, hắn thích nhìn hậu huyệt xinh đẹp bao bọc lấy cái vật tráng kiện của hắn bị dục vọng tàn phá đến không biết làm thế nào. Chảy mồ hôi đầm đìa, rơi lệ cầu hắn làm chết y, bây giờ chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Đêm động phòng hoa chúc của bọn họ còn tận cả một buổi tối mà ha. Ngươi cứ khi dễ ta hư tự mình động thì tự mình động. A Thổ đã rất khó chịu rồi. Nhìn thấy Thương Kỳ không chịu động, bất đắc dĩ chỉ có thể tự cấp tự túc, chỉ thấy cánh tay tráng kiện trống ở bên cạnh người Thương Kỳ. Cặp mông căng tròn cong vểnh đang nghiêm túc ngậm lấy cái vật to lớn của Thương Kỳ. Thân thể cứ như bị hai tay một điều hung hăng chống đỡ. Tay vừa dùng sức, một lên một xuống bắt đầu dùng hậu huyệt phun ra nuốt vào cái vật thô to. A thật thoải mái, Thương Kỳ lại đỉnh sâu một chút, ta còn muốn ai có thể tưởng tượng ra cảnh một hán tử chất phác thật thà lại có vẻ xuân tình kích. Động đến thế này, y một bên tự mình bộ lộng, cũng không thèm quan tâm tới chuyện thủy đang tràn từ hậu huyệt ra ngoài. Dính ướt hạ thể nơi hai người đang kết hợp, y chỉ không ngừng bộ lộng, không ngừng kêu rên, thanh âm trầm thấp khàn khàn còn nóng bỏng mê người hơn cả nữ nhân. Loại phương thức dưới khắc trên này, có thể vừa giúp tướng công bảo tồn thể lực lại có thể thoải mái mở rộng tầm mắt. Nhưng như vậy có khuyết điểm, đó chính là người bên dưới phải dùng khí lực gấp đôi mới có thể giành lấy quyền chủ động. Không thôi còn lại đều dựa vào thụ phương muốn khống chế tần suất và lực đạo như thế nào. Tùy ý đối phương làm như thế nào đều được, Ma Quân đại nhân đỏ mắt nhìn mị thái của A Thổ. Chàng đạo của A Thổ nhà hắn vừa mềm vừa trơn, cứ như là đang có vô số một cái miệng nhỏ mút lấy cự căn của hắn vậy. Nhiệt huyết trong huyết quản đang kêu gào bành trướng, đột nhiên Thương Kỳ siết chặt lấy eo của A Thổ. A Thổ ngây người phát hiện ra mình chỉ có thể ngậm lấy nó nhưng lại vô pháp cử động nữa. Y dùng ánh mắt ủy ủy khuất khuất nhìn về phía Thương Kỳ. Thấy được dục vọng trong mắt hắn cứ như là bị cái gì đó đánh vào một cái. Vừa mềm vừa nhuyễn, thân thể và trái tim đều tê dại. Sau đó thật sự không dám lộn xộn nữa. Thương Kỳ biết y đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không thèm nói tiếng nào đã khởi động cái vật hùng tráng bắt đầu công chiếm thành trì. Lúc này vô luận là chiều sâu hay độ mạnh yếu cũng mạnh hơn A Thổ tự mình động rất nhiều lần. Gần như cái vật cực đại đã cắm vào chỗ sâu nhất trong hậu huyệt của A Thổ. Với cái tư thế này lại có thể ma sát đến dương tâm nhạy cảm của y một cách cực kỳ dễ dàng. Chỉ trong vòng 10 cú ngắn ngủi, cặp mắt của A Thổ liền đỏ lên, cúi đầu kêu lên đầy mị thái. Thương Kỳ cạn một chút, tuy rằng ngoài miệng nói như thế nhưng thân thể lại cực kỳ nghênh hợp với tiết tấu ra vào của Thương Kỳ. Cứ như muốn dùng cái miệng nhỏ nhắn ở bên dưới của y tỉ mỉ nhấm nuốt cái vật đang ở sâu bên trong kia. Mỗi lần bị đỉnh vào cả người sẽ nhịn không được mà run rẩy. Thủy chảy ra lênh láng, làm thế nào mà Thương Kỳ để y toại nguyện cho được. hắn dùng cái vật đã chướng lớn lên không biết bao nhiêu lần nghiền nát vào Dương Tâm một trận. Dưới sự điều giáo của hắn, điểm nhỏ nhạy cảm đã sớm nhận chủ. Biết mỗi lần nên thân thiết với ai, nó sẽ chủ động tự giác phun ra càng nhiều nước suối để cho chủ nhân của nó ra vào càng thêm trôi chảy hơn. Cách chương.